Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1103 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong, tập 1103. Lúc này Đinh Diệu chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa nói. Dựa vào đạo phòng tuyến này, nhân tộc đối kháng mặt tộc vô số năm tháng. Mặc dù hy sinh vô số tinh nhuệ chi sĩ là đảm bảo cho 3.000 thế giới được an bình, nhưng loại tình huống này tại hơn 3 vạn năm trước đã xuất hiện biến hóa. Nói rồi hắn chỉ tay về phía trước. Trong hơn 100 điểm kim quang kia, một điểm nào đó bỗng nhiên hóa thành màu đen. Dương Khai ý thức được 3 vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, Đinh Diệu nói. Hơn 3 vạn năm trước, đại diễn quan do đại diễn Phúc Địa phụ trách trấn thủ đã bị phá. Mấy vạn tướng sĩ đại diễn quan liên tục huyết chiến mấy năm cùng với mặt tộc, gần như toàn quân bị diệt. Đại diễn lão tổ chiến tử tại chỗ. Từ đó về sau, đại diễn quan đã rơi vào trong tay của mặt tộc. Tuy trong lòng đã có suy đoán, thế nhưng lúc nghe Đinh Diệu nói ra việc này, tâm tình của Dương Khai vẫn thật nặng nề. Một chỗ quan ải, mấy vạn tướng sĩ trong trận chiến ấy bị đánh tới mức toàn quân bị diệt, ngay cả lão tổ cũng chiến tử. Trận chiến kia đối với nhân tộc là một sự đả kích quá to lớn. Đó không đơn thuần là một chỗ quan ải thất thủ, còn là Phúc Địa diệt vong. Từ xưa tới nay, quan ải thất thủ, đây là lần đầu tiên, là một lần duy nhất. Cũng chính là trận chiến kia đưa đến sự tàn lụi của cả đại diễn Phúc Địa. Đây là sự sỉ nhục của nhân tộc. Nên mặc dù Dương Khai đến mặt chi chiến trường này 200-300 năm, lại chưa từng nghe người ta nhắc qua. Biết chuyện này trên cơ bản đều là bát phẩm, chẳng ai sẽ rảnh rỗi đi nói với hắn. Dưới bát phẩm, cơ bản không biết chuyện này. Ban đầu hắn nghe được tin tức này là từ miệng của Hắc Uyên. Hắn không biết 3 vạn năm trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì, là để cho đại diễn quan triệt để thất thủ. Nhưng chỉ là mấy năm toàn quân bị diệt, ngay cả lão tổ đều chiến tử, rõ ràng không bình thường. Lão tổ với vương chủ, người tám lạng kẻ nửa cân, có lẽ còn mạnh hơn, có lão tổ tọa trấn. Mặt tộc há có thể dễ dàng đắc thủ. Đại diễn quan vì sao luân hãm nhanh chóng như vậy? Dương Khai không hiểu hỏi. Đinh Diệu nói. Đúng. Nhưng nếu lấy một địch hai thì sao? Dương Khai kinh ngạc. Trong trận chiến ấy, mặt tộc xuất động hai vị vương chủ. Đinh Diệu gật đầu đáp. Đây là tin tức về sau mới có được. Lão tổ sinh ra không có dễ dàng. Vương chủ cũng như thế. Loại chiến lực tầng cao nhất này có lẽ một vạn năm đều chưa chắc có thể xuất hiện một người. Đại diễn chiến khu lúc đầu chỉ có một vị vương chủ tranh đấu cùng với lão tổ vô số năm tháng. Nhưng mà chờ có một vị vực chủ tấn thăng thành vương chủ. Việc này mặt tộc ẩn tàng vô cùng tốt. Lão tổ không chút hay biết. Thời điểm lão tổ tranh đấu cùng vị vương chủ thứ nhất, chợt bị vị vương chủ thứ hai đánh lén cho trọng thương. Lấy một địch hai sao có thể là đối thủ được. Thân đồ mặt nói tiếp. Lão tổ mặc dù bỏ mình, thế nhưng ngày ấy cũng chém được một vị vương chủ trong đó. Xem như chết cũng là có ý nghĩa. Lấy một địch hai, thậm chí dưới nghịch cảnh bị đánh lén trọng thương. Vậy mà còn đồng quy vu tận được với một vương chủ. Đại diện lão tổ không hổ là cửu phẩm chi uy. Người tuy chỉ là thất phẩm, nhưng lại tham dự rất nhiều chuyện cơ mật, quan trọng. Chắc hẳn người cũng biết, nhân tộc đang làm chuẩn bị vì viễn chinh. Dương Khai gật đầu. Đệ tử biết. Đinh Diệu chỉ tay vào điểm đen, đại biểu cho đại diễn quan. Muốn viễn chinh, nhất định phải thu phục lại đại diễn quan. Không có đại diễn quan, viễn chinh sẽ có lỗ thủng. Thời gian gần đây, trong quan điều động tướng sĩ chính là vì việc này mà chuẩn bị. Chẳng những Bích Lạc quan, mà ngay các quan ải khác cũng như thế. Duôn Khai bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời coi như hiểu vì sao Ma Phiền đại sư lại kích động như vậy. Hắn vốn là người của Đại Diễn, bây giờ nhân tộc muốn thu phục Đại Diễn Quang, tất nhiên hắn là muốn đi theo ra trận. Đó là nơi các vị tổ tiên của Đại Diễn huyết chiến, là nơi các tiền bối Đại Diễn chôn xương. Đứng trên lập trường của Ma Phiền đại sư, vô luận ra sao hắn cũng đều phải đi, tự tay đoạt lại quan ải, báo thù rửa hận cho tổ tiên. Thân Đồ Mặc cùng Đinh Diệu lại vì có đủ loại cân nhắc, không muốn để cho hắn đi theo đại quân. Ma Phiền đại sư đương nhiên rất là tức. Chuyện này đổi lại là bất cứ ai đều sẽ không đồng ý. Duôn Khai thậm chí đang nghĩ, hơn 200 năm trước, Ma Phiền đại sư sở dĩ có thể được chiêu mộ tiến vào Mặc Chi chiến trường. Có lẽ ngay vào lúc đó, nhân tộc đã có ý muốn thu phục Đại Diễn Quang. Chương 5180. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của chính hắn, không thể nào chứng thực. Nhân tộc muốn thu phục Đại Diễn Quang, đây chính là sự kiện lớn. Chỉ là ngẫm lại thôi đã không khỏi khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Đối với Viễn Chinh, thu phục Đại Diễn Quang là vô cùng cần thiết. Bởi vì nơi đó đã rơi vào trong tay của Mặc tộc. Nếu không thu phục, một khi nhân tộc bắt đầu Viễn Chinh, hậu phương nhất định bị Mặc tộc quấy rối. Cho nên trước khi Viễn Chinh bắt đầu, tất cả nhân tố ảnh hưởng đại kế đều phải được dọn dẹp sạch. Duôn Khai bỗng nghĩ đến một vấn đề. Hai vị đại nhân, Đại Diễn Quang rơi vào tay Mặc tộc. Theo các người nói, nơi đó còn có một vị vương chủ tọa trấn. Muốn địch với vương chủ, không phải lão tổ xuất thủ là không được. Chẳng lẽ là do lão tổ của chúng ta xuất quân thân chinh Đại Diễn Quang? Bích Lạc Quang mặc dù lâu không có chiến sự, nhưng lão tổ là không có cách nào tùy tiện rời đi. Một khi để cho Mặc tộc biết được lão tổ rời đi, nhất định sẽ có hành động. Tới khi đó, vương chủ không người khắc chế, Bích Lạc Quang mặc dù không lo bị mất, nhưng đại doanh khẳng định không có giữ được. Đến khi đó, cố gắng mấy trăm năm nay đều phải hóa thành hư ảo. Bích Lạc Quang không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Thân Đồ Mặc nói, lần này thu phục chi chiến, thật là có lão tổ xuất quân, nhưng không phải là lão tổ của chúng ta. Duôn Khai cau mày, đó là ai? Mặc kệ lão tổ chỗ nào của quan ải đều không tùy tiện xuất động được. Vì lão tổ này người cũng biết. Ta biết sao? Duôn Khai ngạc nhiên, suy nghĩ kỹ. Trong Mặc Chi chiến trường, lão tổ hắn nhận biết chỉ có ba người. Là lão tổ Bích Lạc Quang, Âm Dương Quang, còn có Vạn Ma Quang. Thân Đồ Mặc nói lần này thu phục chi chiến, lão tổ không quan hệ Bích Lạc Quang. Như vậy còn lại hai vị Âm Dương Quang cùng Vạn Ma Quang. Lần này xuất chiến do một vị từ Âm Dương Quang toàn quyền phụ trách. Duôn Khai lập tức nghĩ đến tiểu nha đầu tham ăn, khóe miệng hơi run rẩy. Hắn tưởng rằng Vạn Ma Quang, lại không muốn là Âm Dương Quang. Vị này làm việc không quá đáng tin cậy, xuất quân thu phục Đại Diễn Quang thật sự có thể thực hiện được sao? Duôn Khai quan tâm một chuyện khác hơn. Vị kia đi, vậy Âm Dương Quang phải làm sao? Chính như lão tổ Bích Lạc Quang không thể tùy tiện rời Bích Lạc Quang, Âm Dương Quang cũng giống như vậy. Tồn tại của mỗi một vị lão tổ đều là một loại uy hiếp cực lớn đối với Mặc tộc. Nghe hắn hỏi, Đinh Diệu hơi do dự, rồi mở miệng nói. Hơn 200 năm trước, quân đoàn trưởng Nam Quân Võ Thành có cảm ngộ, qua Bất Hồi Quang trở về 3.000 thế giới, tại Đan Hà Phúc Địa, thành công tấn thăng cửu phẩm. Không biết phải chăng là ảo giác, Duôn Khai cảm thấy khi Đinh Diệu nói lời này cảm xúc tràn đầy hâm mộ. Nhưng mà tin tức này vẫn là khiến cho Duôn Khai kinh ngạc vạn phần. Võ tiền bối tấn thăng cửu phẩm rồi sao? Thân Đồ Mặc dặn dò. Việc này trọng đại, cho dù là tại Âm Dương Quang, cũng chỉ có các bác phẩm mới biết. Quyết không thể trắng trợn tuyên dương. Duôn Khai theo bản năng gật đầu. Tâm thần còn trong trạng thái khiếp sợ. Võ Thành tấn thăng cửu phẩm. Điều này đối với cả nhân tộc đều là đại hỷ sự. Nhân tộc lại thêm vào một vị lão tổ. Mà bây giờ Âm Dương Quang có hai vị nhân tộc lão tổ. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Lần trước hắn tới Âm Dương Quan, từng nghe người nhắc qua người này. Người này trưởng quản Huyền Cơ Ngư, là một trong Càn Khôn tứ trụ, không sợ mặt chi lực. Bản thân lại có thực lực cường đại, thường xuyên đơn thương độc mã chạy đến nội địa của Mặc tộc làm mưa làm gió. Mặc tộc Âm Dương chiến khu có thể nói là căm thù người này đến tận xương tủy, nhưng mà chẳng làm gì được hắn. Võ Thanh tấn thăng bát phẩm đã được rất nhiều năm, luôn ở vào trạng thái sắp bước ra một bước. Người có khả năng nhất tấn thăng cửu phẩm trong các nơi quan ải không phải là bí mật, chỉ là hắn đến cùng có thể bước ra một bước kia hay không, cụ thể lúc nào không ai nói chắc được. Nói không chừng một ngày nào đó tâm huyết dâng trào, cảm ngộ được khí cơ đột phá, là hoặc là vẫn sẽ dừng tại cảnh giới bát phẩm vài vạn năm không tiến. Bát phẩm tấn thăng cửu phẩm đã không đơn giản là vấn đề tích lũy, nhiều khi còn coi trọng khí vận cơ duyên. Đến tận hơn 200 năm trước, Võ Thanh lòng có sở ngộ, lập tức qua Bất Hồi Quan trở về Đan Hà Phúc Địa. Võ giả tầm thường vào mặt chi chiến trường này là không thể tùy tiện trở về 3.000 thế giới. Nhưng Võ Thanh khác, bản thân hắn trưởng quản Huyền Cơ Ngư, không có khả năng bị mặt chi lực ăn mòn, mà lại trạng thái đặc thù, cho nên mới có thể thuận lợi quay trở về. Động tĩnh tấn thăng cửu phẩm quá là lớn, nếu Võ Thanh tấn thăng tại Âm Dương Quan, vương chủ tất sẽ có phát giác. Một khi việc này bị mặt tộc biết sẽ mất tiên cơ. Có thể nói, mỗi một vị bát phẩm tấn thăng cửu phẩm đều sẽ quay trở về 3.000 thế giới, trở về chỗ sư môn tiến hành. Tấn thăng cửu phẩm, Võ Thanh tiếp tục ở lại Đan Hà Phúc Địa hơn 200 năm để vững chắc cảnh giới. Đến mấy năm trước mới lặng lẽ quay trở về Bích Lạc Quan. Chính là sau đó, nhân tộc mới chế định chiến lược thu phục Đại Diễn Quan. Dương Khai rất nhanh nghĩ đến một chuyện khác. Võ tiền bối tấn thăng cửu phẩm, việc này vương chủ Âm Dương chiến khu không biết chút nào. Vì sao không liên thủ giải quyết vương chủ này đi? Lão tổ Đại Diễn Phúc Địa hơn 3 vạn năm trước chính là gặp tình huống tương tự, bị một vị vương chủ vừa tấn thăng đánh lén trọng thương dẫn đến vẫn lạc. Nhân tộc hoàn toàn có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Đinh Diệu lắc đầu nói, phong hiểm quá lớn, nhân tố bất trắc quá nhiều. Vương chủ không phải vực chủ lãnh chúa, đến sống chết trước mặt, coi như biết chắc phải chết, cũng vô cùng có khả năng kéo lão tổ chôn cùng. Nhân tộc xuất hiện một lão tổ không có dễ dàng, không có khả năng làm loại chuyện không chắc chắn. Thần Đồ Mặc cũng cười nói, chính là bởi vì cấp độ này không có dễ giết, cho nên các nơi quan ải mới có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng. Nếu mặt tộc đều làm như người nói, vậy quan ải không biết phải vứt bỏ bao nhiêu. Lời này là sao? Dương Khai nhíu mày không hiểu. Thần Đồ Mặc nói, bởi vì rất nhiều chiến khu còn có không chỉ một vị vương chủ. Tỷ như Đại Chiến Quan có hai vương chủ, mà tòa trấn Đại Chiến Quan chỉ có một lão tổ. Lấy một địch hai, sao có thể là đối thủ? Dương Khai kinh ngạc phi thường. Đại Chiến Quan có tới hai vị vương chủ? Có gì ngạc nhiên đâu. Đinh Diệu liếc hắn. Có quan ải, nhân tộc ta cũng có hai lão tổ, mà vương chủ càng nhiều hơn, có lẽ có 3-4 người. Dương Khai nét mặt mờ mịt. Ta vẫn cho là mỗi một chỗ quan ải đều chỉ có một lão tổ, đối ứng chiến khu chỉ có một vương chủ. Thân Đồ Mặt cau mày, ai nói với người? Dương Khai lắc đầu, không ai nói với ta, là ta tự suy nghĩ. Ngẫm lại cũng đúng, cho tới bây giờ không ai minh xác với hắn, mỗi một chỗ quan ải chỉ có một lão tổ, đối ứng một vương chủ. Số lượng lão tổ mặc dù không nhiều, nhưng làm sao có thể phân bố bình quân như vậy? Ít nhất mỗi một chỗ quan ải phải có một vị luôn có thừa ra. Bên mặt tộc cũng là thế. Chỉ trùng hợp là ba khu quan ải hắn từng đặt chân đều có một vị mà thôi. Mặt tộc vô luận là lãnh chúa, vực chủ đều nhiều hơn nhân tộc ta. Số lượng vương chủ tự nhiên cũng nhiều hơn cửu phẩm. Có điều số lượng nhiều cũng không quan hệ đến đại cục. Mỗi một chỗ chiến khu tuy ít cửu phẩm, lại đều có thể duy trì cân bằng với vương chủ, kiềm chế lẫn nhau. Dương Khai gật gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Như Đại Chiến Quan, Mặc dù chỉ là một cửu phẩm kềm chế hai vương chủ, bằng vào quan ải, chỉ cần không mạo muội xuất kích, sẽ không có nguy hiểm quá nhiều. Nói xa quá rồi. Thân Độ Mặc khoát khoát tay. Những điều này tạm không đề cập. Bây giờ chúng ta phải làm chính là thu phục đại diễn quan. Việc này vốn là không có phần của người. Chính như Ma Phiền Đại Sư nói, người quá quan trọng. Việc quan hệ đại kế tương lai của nhân tộc, chúng ta cũng không có khả năng để ngươi tùy tiện đặt chân lên chiến trường. Vạn nhất ngươi có gì sơ suất, Viễn Chinh sẽ phải mắc cạn. Dung Khai cười đùa tí tẩn. Mặc dù không biết có nguyên do gì, nhưng mà vẫn muốn thần Hy Ta tham dự, đúng chứ? Việc này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, tin tưởng không có tướng sĩ nào nguyện ý bỏ lỡ. Thân Đồ Mặc gật đầu. Không sai, là lão tổ điểm danh muốn người theo quân xuất chinh. Nó là tiểu càn khôn của người có lợi cho nàng khôi phục thương thế. Trong quan tất nhiên cần phối hợp làm việc. Dương Khai nghe, bừng tỉnh đại ngộ. Lần trước tại Âm Dương Quan, Dương Khai giúp vị kia chữa thương. Xem ra vị kia là ăn tủy trong xương mới biết ngon, nhớ thương hắn. Đây là chuyện không có cách nào. Thực lực vị kia tuy là mạnh, nhưng bị trọng thương sẽ biến thành tiểu hại tử. Mà phương thức chữa thương bình thường không có hiệu quả gì. Nàng chỉ có thể ở trong hồng trần thế tục, tẩy luyện khôi phục. Mà thu phục đại diễn quan thì liên quan đến Viễn Chinh. Vị kia càng tự mình điểm danh. Bích Lạc Quan vì đại cục mà tính, tất không thể cự tuyệt. Đây mới là nguyên nhân hai người nói cho Dương Khai nhiều như vậy. Bằng không hắn chỉ là thất phẩm khai thiên, nào có tư cách biết được nhiều như thế. Bên trên hạ lệnh, nghe lệnh làm việc là được rồi. Chương 5181. Đinh Diệu nghiêm túc nhìn Dương Khai. Lần này thu phục đại diễn quan, các nơi quan ải đều sẽ xuất lực. Bích Lạc Quan đại khái sẽ triệu tập khoảng 500 người. Đến khi đó do Hạng Sư Huynh dẫn đội. Không có lệnh của Hạng Sư Huynh, Dương Khai người không được tự tiện làm việc. Dương Khai lĩnh mệnh, đệ tử đã rõ. Vậy khi nào thì xuất chinh? Đinh Diệu đáp, sẽ không quá lâu, chính là trong vòng mấy tháng này thôi. Thân Đồ Mặc nói, hôm nay nói với ngươi những điều này là muốn ngươi có tâm lý chuẩn bị. Nếu không, tới khi đó không hiểu ra sao thì lại không có dễ làm việc. Mặt khác, thần hy ngươi chưa đầy người, trong quan điều một tiểu đội 10 người để bổ sung. Mấy ngày này sẽ có người đến nói chuyện với ngươi. Dạ vâng. Được rồi, đi xuống đi, chuẩn bị sớm. Thân Đồ Mặc phất phất tay, Dương Khai ôm quyền cáo lui. Rời quân phủ ti, Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi, thoáng bình phục tâm tình khuấy động. Nhân tộc muốn thu phục đại diễn quan, thủ vẫn chống cự vô số năm. Bích Lạc Quan thử Viễn Chinh để nhân tộc chủ động bước ra một bước nhỏ. Thu phục đại diễn quan là bước ra một bước dài. Đại diễn quan một khi được bình định, vậy chân chính Viễn Chinh không còn xa. Đến khi đó hai tộc trong mặt chi chiến trường rộng lớn này tất sẽ có một trận kinh thiên động địa. Ai không biết cuối cùng sẽ là kết quả gì. Trên chiến trường rộng lớn như vậy, lực lượng một người quá mức nhỏ bé. Đừng nói Dương Khai chỉ là thất phẩm, chính là lão tổ cũng chỉ có thể phụ trách chiến cuộc trong một chiến khu, lại không hoàn toàn chi phối được đại cục. Bây giờ thứ duy nhất mà Dương Khai có thể làm là nghỉ ngơi dưỡng sức, ứng đối đại chiến sắp đến. Trở về chỗ ở tận khả năng tu hành. Mấy ngày sau, hai vị thất phẩm tới chơi, một vị tên là Nhậm Bẩm Bạch, người còn lại tên là Ngư Tử Du. Hai vị này là đội trưởng đội phó của tiểu đội 10 người kia. Cả hai đều là thâm niên thất phẩm, đến mặt chi chiến trường này đã 2.000-3.000 năm, giết địch vô số, công huân đầy người. Bởi vì muốn thu phục đại diễn quan, thần hy đương nhiên là thực lực càng mạnh thì càng tốt. Từ thời điểm sáng tạo thần hy cho tới nay, biên chế chưa từng đủ quân số. Cân nhắc về điểm này, Đinh Diệu làm chủ rút một tiểu đội 10 người, bổ sung đến thần hy, gia tăng lực lượng cho thần hy. Đội ngũ do Nhậm Bẩm Bạch, Ngư Tử Du xuất lĩnh, vinh hạnh được chọn trúng. Đối với mệnh lệnh này, hai người không có gì bài xích, thậm chí còn mừng rỡ. Không gì khác, nguyện vọng của mỗi một tiểu đội phổ thông đều là muốn tiểu đội nhà mình phát triển lớn mạnh thành tiểu đội tinh nhuệ. Chỉ tiếc, tiểu đội tinh nhuệ Bích Lạc Quang chỉ có 5, những tiểu đội khác muốn tấn thăng, trừ phi biểu hiện cực kỳ xuất sắc, đem đến tác dụng mang tính chất quyết định, nếu không, căn bản không có khả năng xây dựng thêm. Thần Hy sáng tạo là bởi vì Dương Khai quá quan trọng, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Trên thực tế, Thần Hy cũng lập rất nhiều chiến công, xác thực không phụ đại danh tiểu đội tinh nhuệ, ngay cả 4 tiểu đội tinh nhuệ khác đều bị áp chế. Đội ngũ của Nhậm Bẩm Bạch, Ngư Tử Du, mặc dù không tầm thường, chiến công cũng không ít, nhưng lại xa không đến trình độ được xây dựng thành tiểu đội tinh nhuệ. Cho nên, bên trên bỗng nhiên truyền lệnh để cho bọn hắn sắp xếp nhập vào Thần Hy. Tuy không làm rõ ra sao, nhưng vẫn mừng rỡ cực kỳ, liền chạy tới đây tìm Dương Khai báo cáo. Mỗi một lần đại chiến, chiến công của Thần Hy luôn xếp hàng đầu, cách xa các đội khác. Càng mấu chốt, chính là Thần Hy còn thừa vị trí. Rất nhiều võ giả đều hy vọng mình có thể được gia nhập Thần Hy là một thành viên. Chỉ tiếc qua nhiều năm, đội trưởng Dương Khai chưa bao giờ có suy nghĩ muốn tuyển người mới. Nhậm Bẩm Bạch và Ngư Tử Du cũng không ngờ, lần này cấp trên bỗng nhiên truyền lệnh, lại tròn nguyện vọng nhiều năm của bọn hắn. Trong tiểu viện, Dương Khai nhiệt tình tiếp đãi hai vị thất phẩm. Mặc dù chưa bao giờ có giao lưu, nhưng đều là đồng đội kề vai chiến đấu. Nói đến chuyện giết mặt trừ tà, đương nhiên không có ngăn cách, nâng cốc ngôn hoang, bầu không khí nhiệt liệt. Trong lúc đó, hai vị thất phẩm cũng nói bóng nói gió nguyên nhân của điều lệnh này, Dương Khai đều chuyển chủ đề. Hai vị quân đoàn trưởng nói những điều tạm thời đều là cơ mật. Tuy nói một khi thu phục chi chiến bắt đầu, những cơ mật này sẽ ra ánh sáng. Nhưng mà lúc này Dương Khai vẫn không thể nói, tối thiểu nhất không có khả năng lộ ra từ miệng hắn. Một phen tâm tình, chủ khách đều vui. Mà có người gia nhập, số lượng đội viên Thần Hy biến thành 46 người. Mặc dù vẫn chưa đủ quân số 50 nhưng không kém bao nhiêu, trong đó thất phẩm đều nhiều đến 8 người. Thời gian trôi qua, trong Bích Lạc Quang dần dần truyền ra tiếng gió, không biết từ đâu mà có. Rất nhanh tất cả tướng sĩ bị triệu về quan đều biết tin tức nhân tộc muốn thu phục đại diễn quan. Người người phân chấn, chiêu binh mãi mã, chỉ chờ một khắc này đến. Sau mấy tháng, giờ khắc này rốt cuộc tới. Một đạo tin niệm truyền đến, Thần Hy tiểu đội tập kết, Dương Khai xuất lĩnh, tiến về quảng trường. Lúc này từng phương trong quan, từng nhánh tiểu đội nhân số khác nhau đều tập kết về quảng trường. Dương Khai dẫn Thần Hy đến, nơi này đã tụ tập hơn 100 người, còn có càng nhiều người đang trên đường chạy tới. Rất nhanh, quảng trường tụ tập khoảng 500 người, chính là số lượng đinh diệu từng tiết lộ ra ngoài. Nhân số tuy nhiều, trên quảng trường lại tĩnh mịch im ắng. Dưới cục diện bình tĩnh, tâm tình sục sôi bị áp chế. Sài Phương đứng cách Dương Khai không xa, hắn nháy mắt ra hiệu một trận, để Dương Khai chú ý truyền âm nói. Dương huynh, nhìn điều bộ này, chuyện thu phục đại diễn quan sợ là thật rồi. Trước đó tin tức này khuếch tán trong quan, Sài Phương đi tìm Dương Khai nghiên cứu thảo luận việc này. Chỉ là Dương Khai không dám lộ ra điều gì. Nhưng vô luận là ai cũng đều biết, tin tức này nếu không phải cao tầng ngầm thừa nhận là không thể nào truyền ra. Cho nên lúc đó Sài Phương đã cảm thấy tin tức này gần như là thật. Bây giờ xem ra xác thực như vậy. Sài Phương rất kích động, từ hơn 200 năm sau trận chiến ấy, tướng sĩ Bích Lạc Quang nhàn mốc người. 200 năm không giết địch, chuyện này thật sự không thể chịu đựng được. Nếu đi thu phục đại diễn quan, đương nhiên là có thể giết sướng tay. Hẳn là không sai, Dương Khai đáp. Sài Phương nói, hơn 3 vạn năm, đại diễn quan bị mặt tộc chiếm, dẫn đến hai nơi quan ải cạnh đại diễn quan chịu áp lực rất là lớn à. Mỗi một chỗ quan ải đều đối ứng một chỗ chiến khu. Đại diễn quan thất thủ, mặt tộc chỗ chiến khu kia đương nhiên không có ai cản trở, có dư lực đi tiếp viện hai nơi chiến khu lân cận. Mặc dù bởi vì khoảng cách xa xôi, hiệu suất tiếp viện không có cao, nhưng những năm gần đây cũng làm cho hai nơi chiến khu này chịu không ít khổ. Cho nên, binh lực hai nơi kia nhiều hơn quan ải bình thường. Như Bích Lạc Quan, quanh năm đều có 3-4 vạn tướng sĩ, đại đa số quan ải đều có số lượng binh lực như thế. Nhưng mà hai nơi này, mỗi một nhà đều trên 5 vạn, nếu không, căn bản không ngăn nổi Mặc tộc tấn công. Bởi vì mỗi một nhà cần đối phó thêm địch nhân, tương đương với một nửa chiến khu. Xài Phương lại nói, Bích Lạc Quan chúng ta xuất động 500 người, nếu mỗi một chỗ quan ải đều là con số này, đây chẳng phải là tùy tiện có thể hội tụ 5 vạn đại quân sao? Lại thêm hai nơi quan ải kia phái ra tiếp viện, ai, đây là tình thế bắt buộc. Dương Khai cười cười đáp, đã muốn thu phục, cấp trên khẳng định là có chỗ khảo lượng rồi. Bích Lạc Quan chúng ta tình huống đặc thù, xuất động 500 người không coi là nhiều, thế nhưng là quan ải khác chưa hẳn có thể xuất động nhiều nhân thủ như vậy. Bích Lạc Quan bởi vì chiến sự bình định, xuất động nhân thủ nhiều thêm một chút sẽ không ảnh hưởng. Quan ải khác sợ rằng không có ưu thế như Bích Lạc Quan. 500 người nghe không nhiều, nhưng là lực lượng của mấy vệ. Lúc này chợt có từng đạo lưu quang từ quân phủ Ty Đông Quân bay thẳng đến, chớp mắt đến gần. Lưu quang tán đi, lộ ra thân ảnh 10 bát phẩm khai thiên, lấy Hàng Sơn cùng Đinh Diệu cầm đầu. Dương Khai thấy trong những bát phẩm này, Ma Phiền Đại Sư cũng xuất hiện. Thầm nghĩ, Ma Phiền Đại Sư rốt cuộc cũng được thỏa hiệp. Trước mắt bao người, Hàng Sơn chắp tay tiến lên một bước, dò xét xung quanh, mở miệng nói. Tin tức lưu truyền trong những ngày gần đây, chắc hẳn các ngươi đều có chỗ nghe nói. Hôm nay, bản tọa muốn nói cho các ngươi, chuyện thu phục Đại Diễn Quan là thật. Mặc dù tất cả mọi người đều có suy đoán, gần như có thể khẳng định, nhưng khi được Hàng Sơn chứng thực vẫn là một mảnh xôn xao. Không quan tâm chúng tướng sĩ kích động, Hàng Sơn nói tiếp. Từ hơn 3 vạn năm trước, Đại Diễn Quan thất thủ, nơi đó một mực bị Mặc tộc nắm trong tay. Phòng tuyến các tiền bối kiến tạo, cũng vì vậy mà xuất hiện lỗ thủng. Mặc tộc nơi đó thậm chí có gan tiến về Bất Hồi Quan khiêu khích. Đây là sỉ nhục của nhân tộc ta. 3 vạn năm, nhân tộc ta chưa bao giờ quên việc lần nữa đoạt lại Đại Diễn Quan. Nhưng mà Mặc Chi chiến trường thế cục nóng bỏng, các nơi quan ải khó chia binh, nhân tộc mặc dù có tâm mà vô lực, 3 vạn năm qua nhiều đời người cố gắng bỏ ra rốt cuộc để cho chúng ta có cơ hội hôm nay làm kẻ kế tục. Bây giờ chúng ta chỉ có một mục tiêu, đoạt lại Đại Diễn Quan. Hiện có 500 tướng sĩ các người theo ta xuất chinh. Chuyến này vô luận sinh tử, tất không làm nhục nhân tộc ta. Không phụ các tiền bối cố gắng. Không quên sơ tâm. Địch phía trước, tận tru diệt. Trận chiến này tất thắng. Tất thắng! Quần hùng phấn chấn hò hét, vang vọng hoàng vũ. Hạng Sơn khẽ gật đầu, bỗng nhiên vung tay. Mấy chục đạo lưu quang phân biệt phát tán quanh các nơi. Lưu quang kia lơ lửng trước mặt mỗi một vị đội trưởng. Trong lưu quang có một không gian giới chỉ. Các đội trưởng cất kỹ vật tư. Trong nhẫn có đủ khu mặt đan, một chiếc chiến hạm dự bị. Tuân lệnh! Chúng đội trưởng đồng ý. Hàng Sơn gật đầu nói. Xuất phát! Chương 5182. Hàng Sơn nói xong, quay người lao về phía đại điện siêu cấp không gian pháp trận. Các vị bát phẩm cùng 500 tướng sĩ theo sát sau. Dương Khai dẫn đám người thần hy xông lên phía trước nhất. Bên cạnh chính là lão quy đội, trùng trùng điệp điệp. Rất nhanh, chúng bát phẩm cùng 500 tướng sĩ đến đại điện. Đại điện rộng rãi, đủ để dung nạp mấy trăm người cũng không chen chúc. Có bát phẩm khai thiên từ chỗ pháp trận tới đón, ôm quyền. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Hạng Sơn gật đầu. Vất vả rồi. Bát phẩm kia nghiêng người lui qua một bên. Hạng Sơn dẫn mấy trăm tướng sĩ đi vào không gian pháp trận. Hào quang pháp trận tỏa sáng, trận văn lấp lóe. Hiển nhiên đã ở trạng thái mở ra, tùy thời có thể sử dụng. Hạng Sơn quay người nhìn qua 500 người sau lưng. 50 người là một tổ, phân tán ra. Đám người tuân lệnh. Các đội trưởng dẫn đầu, 3-4 tiểu đội chung thành một tổ. Chỉ có thần hy cùng lão quy đội không cần phiền phức, bởi vì đội viên hai đội đã khoảng 50 người. Hàng Sơn quay đầu nhìn về phía những bát phẩm kia khẽ gật đầu. Sau một khắc, chúng bác phẩm đến trước từng tổ tướng sĩ. Trước mặt Thần Hy chính là Ma Phiền Đại Sư. Không biết có phải sớm đã an bài tốt hay không. Với những bác phẩm khác, Ma Phiền Đại Sư thôi động lực lượng, rộng mở tiểu càn khôn, hóa thành lối đi, sau đó quát. Vào! Truyền tống giữa các quan ải bởi vì khoảng cách xa xôi, mỗi một lần truyền tống đều hao phí vật tư vô cùng khổng lồ. Mà lại truyền tống võ giả thực lực càng cao, vật tư tiêu hao cũng càng nhiều. Bích Lạc Quan xuất động 500 người, nếu để 500 người lần lượt lên. Lấy độ sung túc hiện nay của Bích Lạc Quan là có thể chịu đựng được, nhưng lại tạo thành lãng phí không cần thiết, làm vậy còn tốn thời gian. Thà rằng cứ như vậy còn không bằng mượn nhờ tiểu càn khôn của bác phẩm. Trên thực tế, nếu giữa các quan ải có vãng lai, bình thường đều sẽ tiến hành theo loại phương thức này, để võ giả phẩm cấp thấp tiến vào trong tiểu càn khôn của phẩm cấp cao võ giả, tận khả năng tiết kiệm tài nguyên. Tiểu càn khôn bát phẩm có thể lượng to lớn, nếu chỉ dung nạp ngũ phẩm, đủ để dung nạp hàng trăm hàng ngàn người, thậm chí nhiều hơn. Nếu là lục phẩm, vậy khả năng hơn 100 người. Nếu là thất phẩm, nhiều lắm là 10 người. Nhiều nữa, cho dù là bát phẩm cũng không có chịu đựng nổi. Tiểu càn khôn một khi có gánh vác, rất có thể sẽ mang đến phiền phức không cần thiết. Cho nên, trước đó bọn người Hàng Sơn cẩn thận thương nghị, cảm thấy truyền tống 500 người, 10 vị bát phẩm đồng thời xuất động là lựa chọn tốt nhất. Dương Khai đi vào trước, đội viên Thần Hy theo sát sau, từng thân ảnh liên tiếp biến mất. Đợi tất cả mọi người vào hết trong tiểu càn khôn, Ma Phiền Đại Sư mới đóng lại môn hộ. Thu toàn bộ Thần Hy, mặc dù không đến 50 người, nhưng sắc mặt Ma Phiền Đại Sư vẫn không khỏi trắng bệch. Trái lại, bọn người Hàng Sơn đều thần sắc như thường, nhất là Hàng Sơn. Hắn là phải thu nhận gần 60 người, nghiễm nhiên như không có việc gì. Bởi vậy có thể thấy, cùng là bát phẩm khai thiên, Ma Phiền Đại Sư là không bằng những bát phẩm lâu năm này. Con đường luyện khí đã tiêu hao của hắn quá nhiều tinh lực. 500 người biến mất, các bát phẩm không có lập tức đi qua pháp trận truyền tống rời đi, mà là đứng tại chỗ chờ. Bởi vì lần này không chỉ có Bích Lạc Quan truyền tống, các nơi quan ải đều có điều nhân thủ. Truyền tống trận phía kia không có khả năng duy trì nhiều người như vậy cùng một lần truyền tống, phải phân lượt. Bọn người Hàng Sơn cần đợi phía bên kia thông tri. Cũng không chờ quá lâu, nửa canh giờ sau, trên không gian pháp trận bỗng nhiên rung động, lại rất nhanh thu liễm ba lần như vậy. Đây là tin tức đã được ước định. Đợi quang mang pháp trận bình ổn, Hàng Sơn đi đầu, đạp vào pháp trận, các khai thiên cảnh khác theo sau. Khởi trận. Bốn phía pháp trận đã sớm chuẩn bị, đông đảo tướng sĩ tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển pháp trận. Hào quang chói sáng từ biên giới đại trận sinh ra, dần dần tràn ngập trung tâm, rất mau bao phủ thân ảnh 10 vị bát phẩm. Pháp trận vù vù, đại điện chấn động. Mười mấy hơi sau, tia sáng chói mắt bỗng nhiên thu, pháp trận trở nên ảm đạm, mà đám người Hàng Sơn cũng đã biến mất. Cùng ảm đạm còn là đại lượng tinh thể trong bảy chỗ trận nhãn. Bảy chỗ trận nhãn đối ứng chính là bảy loại lực lượng âm dương ngũ hành. Những tinh thể này được các tướng sĩ thông qua thủ pháp đặc biệt rút ra từ trong các loại tài nguyên, thành kết tinh năng lượng. Một khối kết tinh bằng móng tay cần tiêu hao một phần ngũ phẩm tài nguyên. Mà trong khắp nơi trận nhãn, một chỗ kết tinh hội tụ đủ có thể to bằng chậu rửa mặt. Có thể nghĩ, lần này truyền tống hao phí bao nhiêu tài nguyên. Trong tiểu càn khôn, bọn người Dương Khai ngồi xếp bằng thu liễm lực lượng, tận lực giữ yên lặng. Đây là điều tự giác mỗi khi được thu vào tiểu càn khôn của người khác. Có lẽ bởi vì từng tu hành luyện khí, Dương Khai vừa vào, liền phát giác nơi này tràn ngập đại lượng đạo ngấn luyện khí. Nếu Ma Phiền Đại Sư có thể nuôi nhốt sinh linh như hắn, vậy trong này nhất định sẽ xuất hiện đại lượng nhân tài luyện khí. Trên thực tế, tu vi đến thất phẩm khai thiên, tiểu càn khôn tự hư hóa thực, muốn tìm kiếm truyền nhân y bác không có khó. Chỉ cần nuôi nhốt một nhóm sinh linh trong tiểu càn khôn, dần dần đạo ngấn trong tiểu càn khôn thay đổi một cách vô tri vô giác. Mấy đời người nhất định có thể sinh ra hạt giống tốt, có thể kế thừa y bác. Nhưng dưới tình huống bình thường, thượng phẩm khai thiên sẽ không có làm như vậy. Bởi vì khi tranh đấu, tiểu càn khôn rất dễ rung chuyển, tiếp theo khiến sinh linh tử thương thảm trọng. Nói không chừng, mấy trăm năm tâm huyết trong một lần tranh đấu sẽ hóa thành hư ảo. Theo Dương Khai biết, chỉ có những thượng phẩm khai thiên xuất thân từ động thiên phúc địa, thọ nguyên không nhiều mới làm như vậy. Bọn hắn tự biết không còn sống bao lâu, con đường phía trước vô vọng, duy nhất có thể làm là kéo dài đạo thống cống hiến một phần lực lượng cho tông môn. Cho nên, các đại động thiên phúc địa cho bây giờ đều không thiếu luyện đan sư, luyện khí sư. Dương Khai thật ra là có thể cảm ngộ, dưới loại hoàn cảnh đặc thù này nhất định sẽ có thu hoạch. Chỉ là hắn không quá để ý con đường luyện khí. Năm xưa, sở dĩ tu hành luyện khí là bởi vì nhiệm vụ. Bây giờ nhiệm vụ đã kết thúc, con đường luyện khí cũng thật lâu không chạm đến. Chờ hơn một canh giờ, Tiểu Càn Khôn mới bỗng nhiên có động tĩnh. Một đạo môn hộ nối thẳng ngoại giới mở ra. Đám người nhao nhao đứng dậy. Dung Khai dẫn đầu xuyên qua cánh cửa. Tầm mắt biến hóa. Bên tai đã mơ hồ truyền đến tiếng trận. Còn có từng đạo năng lượng ba động từ bốn phương tam hướng truyền đến. Động tĩnh này quá quen thuộc, mỗi người đều không chỉ trải qua một lần. Thẩm Ngao nhíu mày. Mặc tộc công quan. Dương Khai gật đầu. Hắn không biết đây là quan ải nào, có thể khẳng định là một trong hai nơi quan ải lân cận đại diễn quan. Bởi muốn thu phục đại diễn quan, tiến về từ hai nơi quan ải này là gần nhất. Chỉ là không ngờ, bọn hắn vừa mới tới đã gặp mặt tộc công quan, không biết là trùng hợp hay là nhân tộc cố ý an bài. Dương Khai xem chừng, khả năng loại sau tương đối lớn. Mặt tộc công quan mỗi một lần đều tốn thời gian thật lâu, nếu nhân tộc muốn hoàn toàn có thể tránh. Như vậy cao tầng nhân tộc là quyết nghị trước khi thu phục đại diễn quan, trọng thương lực lượng chiến khu lân cận. Bất việc sau này, mặt tộc hai nơi chiến khu này có năng lực trợ giúp quá mạnh. Đây là lựa chọn rất bình thường. Quay đầu nhìn 10 bát phẩm, Dương Khai xem chừng mặt tộc thảm rồi. Đám người thần hy tụ lại một chỗ, nói nhỏ. Những tiểu đội khác cũng không khác lắm, hiển nhiên đều phát hiện ra tình huống đặc biệt. Chợt có bát phẩm từ nơi không xa lướt tới, chắp tay. Hạng sư huynh. Hạng Sơn đáp lễ. Hồng sư đệ. Chương 5183. Vị hồng sư đệ này không biết đến từ quan ải nào, nhưng hiển nhiên không phải là bản địa. Gặp mặt Hàn Sơn liền thần niệm giao lưu. Dương Khai thừa cơ dò xét xung quanh, lúc này mới phát hiện. Trên quảng trường này đã tụ tập không ít võ giả. Trên cơ bản đều là mấy trăm người tụ tập, chiếm cứ từng khu vực. Nhân số không giống nhau, ít thì 200-300, nhiều thì 300-400. 500 như Bích Lạc Quan không tồn tại. Những võ giả này tụ tập khắp nơi, đều là từ các quan ải. Xem ra, lúc trước phỏng đoán không có sai. Bích Lạc Quan bởi vì yên ổn, có thể điều động 500 nhân thủ. Các quan ải khác có thể điều động ít hơn. Đối với quan ải có 3-4 vạn tướng sĩ, điều đi mấy trăm người không có ảnh hưởng quá nhiều. Dương Khai xem chừng trên quảng trường này đã tụ tập tầm 6-7 ngàn người. Đây là còn chưa đến đủ. Nếu đủ, sẽ còn nhiều hơn. Nhiều quá thì không dám, tối thiểu nhất có thể là phá vạn. Mỗi nơi võ giả tụ tập đều có thân ảnh bát phẩm, số lượng không đồng nhất, trên cơ bản đều là 5 người trở lên. Dương Khai thầm líu lưỡi, không nói 6-7 ngàn tướng sĩ, riêng là bát phẩm đã trên 100 vị. Mặt tộc vây công quan ải nơi này càng phải xui xẻo rồi. Dương Khai đang muốn tìm Ma Phiền Đại Sư hỏi thăm nơi này là quan ải nào. Bên tai chợt có tiếng vang. Tiểu tử! Dương Khai quay đầu nhìn, cách đó không xa, một người đang ngoắc hắn. Là Từ Linh Công. Dương Khai ngạc nhiên. Có thể gặp được Từ Linh Công, Dương Khai rất mừng. Bất kể nói ra sao, đây là trưởng bối của hắn. Cứ việc bây giờ cả hai đã ngang tu vi. Đến bên người Đinh Diệu, Dương Khai nói. Sư thúc, ta có người quen, ta đi một chút. Đinh Diệu liếc mắt nhìn về nơi võ giả Âm Dương Quan tụ tập, gật đầu. Tạm thời hành động tự do, nhưng không được rời quảng trường này. Dạ vâng. Dương Khai lên tiếng, rồi quay đầu căn dặn thần hy một tiếng. Lúc này mới bước đến chỗ Từ Linh Công. Đến gần, Dương Khai cúi người hành lễ. Từ Công. Lại thi lễ cùng bọn người Đường Thu. Bái kiến chư vị tiền bối. Âm Dương Quan Chẳng những có Từ Linh Công, còn có mấy người Đường Thu. Những bát phẩm này Dương Khai đều biết mấy người. Sau lưng Từ Linh Công, Thanh Khuê, Tô Ánh Tuyết cũng khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Từ Linh Công đập vào vai của Dương Khai, cười ha ha nói. Thật không ngờ chúng ta còn có cơ hội kề vai chiến đấu. Có tiểu tử ngươi rất là tốt, thích làm ầm ĩ. Lão tử là người thích náo nhiệt. Dương Khai cười ngượng ngùng không thôi, không biết đây có phải là tán dương hay không. Hắn thuận miệng nói. Từ Công quá khen rồi. Thấy Từ Công cùng chư vị mạnh khỏe, đệ tử yên lòng. Từ Linh Công vui vẻ gật đầu. Tính người còn hiếu tâm. Dương Khai lại nói. Lần này Âm Dương Quan tới không ít người, không có chiến sự sao? Vừa rồi hắn chú ý thấy Âm Dương Quan không kém Bích Lạc Quan, hẳn là đội hình 500 người, xuất động 10 vị bát phẩm. Chẳng những quân đoàn trưởng Đường Thu, ngay cả quân đoàn trưởng Liễu Chi Bình cũng xuất hiện. Đối với vị này, Dương Khai ấn tượng rất sâu. Không gì khác, vị này làm bánh bao nhân thịt rất ngon. Lúc trước vào chợ cùng với lão tổ, không ít lần vào cửa hàng bánh bao Lâm Gia của nàng. Hai đại quân đoàn trưởng đích thân đến, hiển nhiên chiến sự Âm Dương Quan thuận lợi. Phải biết rằng Bích Lạc Quan, mặc dù cũng xuất động 10 bát phẩm, nhưng chỉ có một quân đoàn trưởng là Đinh Diệu mà thôi. Nghe Dương Khai hỏi việc này, Đường Thu cười ha hả. Nhờ hồng phúc của ngươi, hơn trăm năm trước đánh với Mặc tộc một trận, đánh cho chúng nguyên khí đại thương. Âm Dương Quan tối thiểu nhất có thể an ổn hàng trăm hàng ngàn năm. Dương Khai vừa nghe liền hiểu, khẳng định là Càn Khôn động thiên, Càn Khôn phúc địa lập xuống công lớn. Cùng Bích Lạc Quan mượn những Càn Khôn động thiên, Càn Khôn phúc địa kia chiến dịch hơn trăm năm trước, đại quân Mặc tộc không kịp trở tay, tử thương thảm trọng. Trận chiến kia vượt chủ tử thương hơn 20 tên. Cứ việc có vết xe đổ từ Bích Lạc Quan, Mặc tộc cũng cẩn thận hơn nhiều. Nhưng trừ phi bọn chúng không vây công quan ải, nếu không, sớm muộn gì cũng đạp trúng những cạm bẫy kia. Đối với Mặc tộc, bố trí này chính là tử cục, buộc phải trả cái giá lớn mới có thể thành trừ những bẫy rập này. Âm Dương Quan vốn còn muốn bắt chước Bích Lạc Quan thử viễn chinh. Đáng tiếc là không giải quyết được vấn đề hậu cần. Không có người bố trí Càn Khôn đại trận làm trung chuyển, chỉ có thể coi như thôi. Đường Thu tiếc nuối nói, kỳ thật, khi ấy Âm Dương Quan đã từng cân nhắc tới việc mời Dương Khai đến bố trí Càn Khôn đại trận. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng kế hoạch vẫn mắc cạn. Mặc dù không có viễn chinh, nhưng Âm Dương Quan bây giờ thế cục yên ổn, tự nhiên có thể điều càng nhiều nhân thủ trợ giúp kế hoạch. Liễu Chi Bình đúng là phải theo đại quân tiến về thu phục Đại Diễn Quan, còn Đường Thu thì phải trở về Âm Dương Quan tọa trấn. Cao tận ra những quyết sách này, bọn người Dương Khai tạm thời còn không rõ lắm. Bây giờ thứ duy nhất hắn muốn hiểu rõ chính là nơi đây là quan ải nào. Hỏi ra, Đường Thu mới nói. Đinh Diệu không nói với các người sao? Dạ, còn chưa kịp hỏi. Nơi này chính là Phong Vân Quan. Phong Vân Quan tất nhiên đối ứng Phong Vân Phúc Địa, bởi vì tinh giới có thế giới tử thụ, còn có tạo hóa thần lô. Dương Khai đều đã từng quen biết tất cả người của Động Thiên Phúc Địa. Mỗi một nhà Động Thiên Phúc Địa đều có thể biết một hai người, coi là nhân tế rộng khắp. Đối với Phong Vân Phúc Địa, Dương Khai ấn tượng sâu nhất là nhà này làm phòng đấu giá rất tốt. Nhớ ngày đó Đan Phương Thiên Nguyên chính ấn đan, chính là từ phòng đấu giá Phong Vân lấy được. Nơi này là Phong Vân Quan, như vậy một nơi lân cận khác chính là Thanh Hư Quan. Dương Khai khẽ gật đầu. Tiền bối tiếp đây là an bài như nào? Ta thấy điều binh giống như chỉ có 20-30 nhà. Binh lực quan ải khác khi nào mới tới? Đường Thu nghe thì nói. Hơn 100 chỗ quan ải sẽ không toàn bộ tụ tập tại Phong Vân Quan, chỉ có một nửa. Một nửa khác tại Thanh Hư Quan. Thanh Hư Quan này cũng đang gặp cục diện Mặc tộc công quan. Mượn nhờ binh lực phối hợp lực lượng bản thổ của hai nơi quan ải này, đi đầu đánh tan Mặc tộc. Sau đó Phong Vân Quan sẽ tổ kiến hai quân Đông Tây đại diễn, Thanh Hư Quan sẽ tổ kiến hai quân Nam Bắc. Thanh Hư Quan an bài thế nào ta không rõ. Nói tới việc này, quân đoàn trưởng Đông Quân hẳn là do Hạng Sơn đảm nhiệm, Tây Quân là Liễu Sư Muội. Đến khi đó bốn quân từ hai cửa xuất phát, tề đầu tịnh tiến, do lão tổ Âm Dương Quan ta lĩnh quân thu phục đại diễn. Dương Khai liền đánh giá binh lực trên quảng trường. Nói như vậy, binh lực mỗi một quân hẳn là trên vạn người, bốn quân có hơn 4 vạn người. Đường Thu lắc đầu đáp. Không chỉ vậy, dựa theo quy hoạch ban sơ, binh lực thu phục đại diễn phải có tới 6 vạn đại quân. Nói cách khác, mỗi một quân ít nhất là 1,5 vạn, chỉ có đảm bảo 6 vạn mới có thể nhất cử thu phục được đại diễn quan. Thu phục chi chiến không giống phòng thủ, quan ải có 3-4 vạn binh lực đủ để đảm bảo quan ải không mất, nhưng đó là mượn quan ải. Cùng đạo lý, Mặc tộc chiếm cứ đại diễn quan hơn 3 vạn năm, mặc dù bọn chúng không có đủ loại thủ đoạn như nhân tộc, nhưng 3 vạn năm yên ổn, đại diễn quan khẳng định cũng có rất nhiều bố trí. Lần này đến phiên Mặc tộc ỷ vào quan ải, nhân tộc muốn đánh hạ đại diễn quan nhất định phải đảm bảo ưu thế trên nhân số. 6 vạn là bảo hộ tối thiểu nhất. Đường Thu khẽ thở dài một tiếng. Trận chiến này không biết có thể có bao nhiêu người sống. Dương tiểu tử, lần này hung hiểm hơn bất luận một trận chiến dịch nào mà ngươi từng đối mặt. Không được hung đấu ác. Lấy hết thảy bảo đảm, làm chủ biết chưa? Dạ vâng. Dương Khai cung kính gật đầu. Được Đường Thu một phen giảng giải, đối với thế cục sắp gặp phải, hắn đã hiểu rõ. Những điều này không phải là bí mật gì, chắc hẳn không bao lâu tất cả mọi người sẽ từ đủ loại con đường mà biết. Trên quảng trường dần dần trở nên náo nhiệt, không ngừng có võ giả từ quan ải khác đến, cũng có người đến sớm như Dương Khai đi thăm bằng hữu. Rất nhiều sư huynh đệ cùng xuất thân từ một động thiên phúc địa, đặt chân tại mặt chi chiến trường này liền bị phân công đến các quan ải khác. Lần ly biệt này thường thường chính là hàng trăm, hàng ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm, thậm chí sinh ly tử biệt vô pháp gặp lại nhau. Đều là sinh tử ném chi cửu thiên vân ngoại. Bọn họ gặp lại nhau không có quá nhiều thương cảm, chỉ có hào tình vạn trượng, trùng phùng mừng rỡ vì xa cách lâu năm. Nói về sự tích của mình trong công cuộc chống cự Mặc tộc, từng người đều thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát. Trong đó, võ giả Bích Lạc Quan thường thường có thể trở thành tiêu điểm của chúng nhân chú mục. Không gì khác, Bích Lạc Quan hoàn thành viễn chinh mà quan ải khác đều không có làm được. Đông xuống đại doanh tại nội địa của Mặc tộc, đoạt mạng lớn cương thổ từ trong tay Mặc tộc. Cho đến hôm nay, hơn 200 năm đã qua, Mặc tộc không dám vượt Lôi Trì mảy may. Dương Khai lại nói chuyện với Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết một hồi, sau mới quay người đi đến trước mặt một võ giả luôn an tĩnh trầm mặc, khoanh chân ngay tại chỗ, yên lặng điều tức. Người kia dương mắt nhìn Dương Khai, biểu lộ suối quẩy. Dương Khai cười khẽ nói, Huyết nhà huynh, Thiên Sơn Vạn Thủy đến cùng vẫn gặp lại nhau, cổ nhân gặp nhau, sao không thấy ngươi có vẻ gì làm mừng? Không sai, Âm Dương Quan đều 500 người tới, Huyết Nha cũng có. Trước đó Dương Khai phát hiện hắn chỉ là bởi vì muốn nói chuyện với Đường Thu, chưa kịp chào hỏi mà thôi. Huyết Nha một bộ không thèm để ý. Chỗ nào có ngươi, là chẳng có chuyện gì tốt. Cách ta xa chút đi. Tuy thời gian tới mặt chi chiến trường này đã không ngắn, Huyết Nha cũng nhận mệnh, nhưng hồi tưởng khi trước, nếu không phải tiểu tử này ngăn trở, hắn nào phải lưu lạc đến tận đây. Có lẽ bây giờ còn an ổn tu hành trong Huyết Yêu Động Thiên, xúc tích lực lượng, còn chờ khôi phục bát phẩm thần quân chi uy. Dương Khai cười ha ha nói, Huyết Nha huynh cần gì phải canh cánh chuyện cũ trong lòng. Bây giờ chúng ta đang ở mặt chi chiến trường, sắp tới còn sánh vai giết địch, nên trông coi nhau thêm mới đúng chứ. Huyết Nha tức giận nói, lên chiến trường, người nói cho ta biết trước người muốn đi nơi nào giết địch, ta sẽ cách người càng xa thì càng tốt. Từ Linh Công bu lại nói, oan gia nên giải không nên kết. Huyết Nha, người năm đó làm việc độc ác, Dương Khai là vì tự vệ, làm gì nhớ mãi không quên. Chuyện phát sinh trong Huyết Yêu Động Thiên, Từ Linh Công cũng có chỗ nghe nói, nên Dương Khai cùng Huyết Nha trò chuyện như vậy, hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Thời thời thời, có câu nhất tiếu mẫn ân cựu, chén rượu thả mối hận cũ, uống rượu này, đủ loại chuyện cũ tan thành mây khói. Từ Linh Công nói rồi lấy ra 2 vò rượu, ném cho Dương Khai một vò cho Huyết Nha. Huyết Nha nhận lấy im lặng không nói. Từ Linh Công đập bả vai hắn, Huyết Nha bị đập cho lùng người xuống, lời ít mà ý nhiều. Uống đi, không uống là không có nể mặt ta. Huyết Nha cắn răng thầm nói, năm đó bát phẩm chi uy, có tên thất phẩm nào dám trước mặt mình lớn lối như vậy. Nhưng bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận, im hơi lặng tiếng. Mở tử phong, ngửa đầu trút xuống. Dương Khai cũng mỉm cười mà uống. Từ Linh Công cười to. Nên như vậy. Kết thúc tập 1103 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.